yêu quái hệ thống, mau xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 66, cao cao tại thượng thanh lãnh tiên quân, 21. Gocchuyenaudio.com. Trầm Thanh Từ khẽ rủ con ngươi, nhìn qua nữ nhân trước mắt, ánh mắt thanh lãnh. Trầm Thanh Từ đứng ở trước mặt thiên thoán cao cao tại thượng, trên người tản ra khí tức hời hợt dễ ngửi, ánh mắt thanh lãnh. Ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu đến, khiến quanh thân hắn phủ một tầng ánh sáng vàng óng. Như trích tiên giáng lâm, mang theo cảm giác mông lung xa cách, đẹp đến mức không chân thật. Thiên Thu ở trong bóng tối, mắt phượng càng u ám, sắc mặt bình tĩnh nâng lên cái cằm tinh xảo, nhìn qua người trước mắt. Quanh thân cô chút đi cảm giác lười nhác thường ngày, toàn thân tản ra khí tức khủng bố đáng sợ. Giống như quái vật ẩn núp đang thức tỉnh, một khi khởi hành, đem đến tai nạn đáng sợ. Địa phương bọn họ đứng phân biệt thành nửa tối nửa sáng, khiến cho người ta nghĩ tới. Trích tiên cùng ác ma, Minh Liệt trừng to mắt không dám tin nói. Người không phải Thanh Thanh, người đến cùng, là ai? Âm thanh hắn mang run rẩy, khí thế này có thể so với đạo quân độ kiếp kỳ. Cô tuyệt đối không phải là Thanh Thanh, người không có linh căn, làm sao có thể có dạng khí thế như vậy? Ta dĩ nhiên không phải Thanh Thanh, đã nói bao nhiêu lần, họ thương danh sinh ta gọi. Thiên Thu nhìn cũng không nhìn Minh Liệt một chút nào, ánh mắt một mực dừng lại ở trên người Trầm Thanh Từ. Cô cười đến câu nhân, âm cuối hắt lên, ta gọi thương sinh. Trầm Thanh Từ cụp mắt, còn người hắn bình tĩnh như hồ nước, bởi vì câu nói này tạo nên từng cơn sóng gợn. Sương Hoa đạo quân, nàng là ma, mau giết nàng. Minh Liệt không nhịn được hô lên, Thiên Thu khẽ thở dài một cái. Khi đó ngươi không phải nói Đạt Tường Vân đến cưới ta, làm sao nhanh như vậy cũng làm người muốn giết ta. Chấm chấm, ai bảo ngươi ngu xuẩn, vậy mà lại tin những lời đó. Mục tiêu của ta là trở thành người như Sương Hoa đạo quân, làm sao có thể bị nhi nữ thường tình ngăn cản. Minh Liệt đầu tiên là sợ hãi bối rối. Hắn ngẩng đầu nhìn lại Trầm Thanh Từ cách đó không xa một chút, tâm tình an ổn lại. Có Sương Hoa đạo quân ở đây, hắn chắc chắn sẽ không có việc gì. Nữ nhân này chết chắc, hắn tỉnh táo lại, ngữ khí mang theo thương hại. Người đã nhập ma, vẫn là tự mình kết liễu đi, nếu không Sương Hoa đạo quân xuất thủ, người chắc chắn hồn phi phách tán. Nhập ma, ta làm sao không biết ta là ma, người còn không thừa nhận, mới vừa rồi nếu không phải là Sương Hoa đạo quân, người không biết sẽ làm ra chuyện gì đối với ta. Chấm, Minh Liệt đối với sự tình trước đó vẫn còn sợ hãi, nếu như không phải Sương Hoa đạo quân, hắn nói không chừng đã chết từ lâu. Hừ, ngữ khí Thiên Thu trào phúng không thôi, đây chính là bản sắc nhân loại. Ngươi không muốn nói gì sao? Trầm Thanh Từ rốt cục mở miệng, nhìn qua nữ nhân trước mặt. Nói cái gì, chính là ngươi nhìn thấy, không phải sao? Thiên Thu thờ ơ trả lời. Nhân loại đối với cô ác ý bao lớn, cuối cùng đều sẽ phản hồi đến trên người mình. Hại chết bọn họ, đều là chính mình. Đây là năng lực trời sinh của cô. Bởi vậy, khi nhân loại nhìn đến, cô sinh ra chính là một cái tội, coi như cô chẳng hề làm gì, trong mắt bọn họ cũng là cô sai. Ngươi không muốn nói sao? Trầm Thanh Từ không để ý đến Thiên Thu, lại một lần nữa hỏi. Thiên Thu liếc mắt nhìn hắn, vì sao ta nhất định phải nói? Ngữ khí Trầm Thanh Từ vẫn hời hợt như cũ. Hắn nói, ta muốn nghe. Thiên Thu hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Trầm Thanh Từ cánh môi, nghĩ tới điều gì? Giọng nói cô lười nhác, à, gocchuyenaudio.com. Người nói cái gì ta không nghe rõ, phiền ngươi cúi xuống lặp lại lần nữa. Lông mi Trầm Thanh Từ khẽ rủ xuống, che giấu đi đôi mắt thanh lãnh, lông mày nhíu lên, có chút không hiểu. Khoảng cách gần như vậy, vì sao còn nghe không rõ? Hắn do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn vô cùng phối hợp cúi nửa người xuống. Thiên Thu mang theo ý cười, tiếng nói mê hoặc, tiến qua thêm một chút, ừm, không sai, lại tới gần một chút xíu. Cách chương.